Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 925, tuổi trẻ nữ hoàng, 58. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sacro Thanh thất hồn lạc phách đi ra nữ hoàng tẩm cung. Cũng không trở về hắn cung điện, mà là đứng tại tẩm cung cửa ra vào. Ánh mắt có chút ngốc trệ, hắn đều đã nghĩ kỹ. Nữ hoàng tỉnh lại, hắn về sau cũng không tiếp tục mang tính toán đi lấy lòng nàng. Hắn muốn lật đổ nữ hoàng thống trị, cũng có thể muốn mặt khác biện pháp, nhưng hắn thật không nghĩ tới. Bởi vì cái này một ném, nữ hoàng biết ném hỏng đầu, thiếu thốn một bộ phận ký ức, như thế lạ lẫm con ngươi. Hắn chưa hề tại nữ hoàng trên mặt thấy qua, lúc ấy nàng cách hắn gần như vậy, nhìn xem hắn bộ dáng. Để hắn cảm giác bọn hắn khoảng cách là như thế xa xôi. Đại tổng quản, Tô Thanh nhìn thấy muốn đi vào đại tổng quản, liền tranh thủ người gọi lại. Đại tổng quản quay đầu, hỏi thăm, xin hỏi Tô công tử có dặn dò gì sao? Ta liền muốn hỏi một chút, thái y có hay không nói qua, bệ hạ lúc nào có khả năng khôi phục ký ức? Tô Thanh có chút chờ mong hỏi thăm, cùng với, có phương pháp gì có thể làm cho bệ hạ mau chóng khôi phục? Đại tổng quản lắc đầu. Không có, thái y chưa hề nói những này. Chỉ nói bệ hạ thân thể suy yếu. Đến mức những cái kia mất đi ký ức, hắn cũng không thể nào tìm kiếm. Hiện nay bệ hạ còn tại xác nhận, nàng đến cùng mất đi bao nhiêu ký ức. Bất quá bây giờ đến xem, bệ hạ hẳn là quên rất nhiều người. Xử lý triều chính vẫn là không có vấn đề. Cái kia bệ hạ nhớ kỹ hoàng phu sao? Đại tổng quản nhẹ gật đầu. Bệ hạ nhớ kỹ hoàng phu. Nô thì nghe hoàng phu nói qua. Tìm tới bệ hạ thời điểm, nàng bản thân bị trọng thương. Nhưng nàng lúc ấy mở ra hai mắt mắt nhìn hoàng phu. Hẳn là cái nhìn này, để bệ hạ nhớ kỹ hoàng phu. Cái kia bệ hạ còn nhớ rõ bao nhiêu người? Tô Thanh tiếp tục hỏi. Bệ hạ vì cái gì quên ta? Cái này nô tỳ không thể nào trả lời, đến mức bệ hạ nhớ kỹ bao nhiêu người, cũng chỉ có thể làm cho bệ hạ đem quen thuộc người đều thấy một lần mới biết được. Tô Thanh thở dài một hơi, vậy ta liền ở chỗ này chờ, bệ hạ đợi lát nữa còn muốn gặp rất nhiều người sao? Phải, Tô công tử, không bằng về trước đi các loại, có tin tức nô tỳ lại đến thông chi. Không, ta liền muốn ở chỗ này chờ. Tô Thanh phi thường chấp nhất nói, muốn chờ một cái kết quả, hắn cũng muốn biết, bệ hạ lúc nào có khả năng nhớ lại, một hồi hắn muốn đích thân hỏi thăm thái y, một ngày này. Tô Thanh nhìn xem cái này đến cái khác người vào nữ hoàng tẩm cung. Mỗi lần đi ra một người, hắn liền lên trước hỏi thăm, nữ hoàng nhớ kỹ ngươi sao, bệ hạ không nhớ rõ ta, được dạng này trả lời. Trong lòng của hắn qua loa buông lòng, vì lẽ đó bệ hạ cũng không phải là đơn độc quên hắn. Biết được kết quả này, trong lòng của hắn dễ chịu như vậy một chút, bệ hạ nhớ kỹ ngươi sao? Tô Thanh nhìn xem đi ra người, vẫn là không nhịn được hỏi thăm, đi ra người nhìn thấy, liền vội vàng lắc đầu, biểu thị không nhớ rõ. Hậu cung cũng chính là mấy chục người, không bao lâu thấy xong. Tô Thanh hỏi mỗi một cái đi ra người, được kết quả đều là bệ hạ không được bọn hắn, hắn hiện tại không có như vậy thấp thỏm, bệ hạ nhớ kỹ hoàng phu, hẳn là hoàng phu tại tối hậu quan đầu, hắn xuất hiện tại bên cạnh bệ hạ, mới đối với hắn khắc sâu ấn tượng, cũng không phải là, bệ hạ đối hoàng phu có cái gì đặc biệt chỗ, thấy hậu cung người, đường quả không có ý định lại triệu kiến triều thần. Những cái kia triều thần ngày khác vào triều thời điểm, một cái liền quét xong, bệ hạ, Tô công tử còn chờ ở bên ngoài, đại tổng quản không thể không lắm mồm một câu, kỳ thật nàng không muốn lắm mồm, đường quả nói, biết hắn vẫn chờ bên ngoài làm cái gì sao, Tô công tử hẳn là đang chờ thái y, muốn hỏi thăm bệ hạ bệnh tình. Cách chương.